Đệ nhất danh sách, chương 33, ngươi tại chờ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tấc nhân gian mục thần nhớ tháng nóng nhất trong mùa hè thị Hán Hương võ luyện đỉnh phong nguyên tôn phi kiếm vấn đạo chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vô sư nhìn thấu tiểu y thần hỗn độn kiếm thần mỗi lần nhâm tiểu túc giáo dục nhan lục nguyên thời điểm tiểu ngọc tỷ sử dụng ở bên cạnh an tĩnh nhìn xem, nàng bỗng nhiên có phần hâm mộ nhan lục nguyên, lúc trước nếu có người giáo nàng, nàng có lẽ cũng sẽ không đi nhiều như vậy đường quanh co a ca, ngươi về sau nhiều dạy ta điểm đạo lý a, nhan lục nguyên hào hứng bừng bừng nói. Nhâm tiểu túc liếc nhìn hắn một cái. Ta với ngươi giảng đạo lý thời điểm ngươi không phải là lão ngủ sao? Ta như thế nào dạy ngươi, cho ngươi báo mộng a, vậy ta về sau không ngủ là tốt rồi nha. Nhan lục nguyên liếc mắt nhìn tiểu ngọc tỷ, sau đó không có ý thức cười rộ lên. Đột nhiên, bên ngoài có người gõ gõ phòng khám bệnh cửa. Nhâm tiểu túc nhíu mày quay đầu lại, bình thường tình huống trong chỉ cần hắc dạ hàng lâm liền sẽ không còn có người đến cửa, bởi vì thị trấn thượng cũng không an toàn. Hôm nay đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là Vương Phú Quý đi mà quay lại? Tại Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến đại khái chỉ có Vương Phú Quý hội ở thời điểm này đến nhà A chung quy hai nhà cách thật sự thân cận quá. Nếu có người dự kiến đồ thừa dịp loại cơ hội này đối với Vương Phú Quý áp dụng cái gì phạm tội kế hoạch không đợi áp dụng đâu, Vương Phú Quý đoán chừng đã tiến phòng khám bệnh. Nhâm Tiểu Túc một bên qua đi mở cửa vừa nói. Ta nói lão Vương ngươi thật sự là nhanh chóng tìm lão bà được không nào, mỗi ngày tới gõ nhà của chúng ta cửa làm gì vậy? Kết quả cửa vừa mở ra Nhâm Tiểu Túc liền sửng sốt, không phải là Vương Phú Quý. Người này Nhâm Tiểu Túc trả lại nhận thức là thị trấn một cái đằng trước chơi bời lêu lồng người trẻ tuổi gọi là Trương Bảo Căn, ngày bình thường cũng không đi ra ngoài làm việc toàn bộ nhờ cha mẹ đi nhà xưởng làm việc nuôi sống. Nhâm Tiểu Túc hỏi, chuyện gì, hắn tỉ mỉ dò xét đối phương một chút, đối phương trên người cũng không có gì tổn thương. Vậy đối với phương muộn như vậy tới làm chi, nếu như là muốn đánh nhau cướp phòng khám bệnh cái này hàng thật đúng là đi xa. Quảng cáo, hiện giờ Nhâm Tiểu Túc thân có 5 lực lượng cùng 4-1 nhanh nhẹn lại là nhiều năm như vậy tranh giành dũng đấu hung ác qua, liền Trương Bảo Căn còn trẻ như vậy người tới 10 cái Nhâm Tiểu Túc cũng có thể giết chết a. Trương Bảo Căn hấp tấp nói. Bác sĩ, người giúp đỡ ta xem một chút bệnh, ngàn vạn phải giúp ta giữ bí mật. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút tránh ra thân thể, hắn hiện tại thuần túy là có phần hiếu kỳ. Nói một chút ngươi là cái gì bệnh, không được tự nhiên niết ta đều là gặp qua sóng to gió lớn người, bệnh gì chưa thấy qua. Ngài chờ một chút, Trương Bảo Căn cùng Nhâm Tiểu Túc nói chuyện còn là rất khách khí. Thị trấn thượng như Trương Bảo Căn như vậy gặm lão người trẻ tuổi cũng không ít, bọn họ càng ngày tụ tập cùng một chỗ trộm đạo làm chuyện xấu thị trấn thượng cũng không ai đơn giản nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Có thể Trương Bảo Căn cũng không ngốc, hắn biết mình không thể trêu vào Nhâm Tiểu Túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế lúc trước mọi người cũng không muốn trêu chọc Nhâm Tiểu Túc nhìn lên giường như Nhâm Tiểu Túc theo chân bọn họ bọn này người trẻ tuổi có điểm giống, nhưng vấn đề ở chỗ thị trấn thượng nhân đều rất rõ ràng, rước lấy nhục Trương Bảo Căn bọn họ cũng chính là bị trả thù một chút, khiêng một khiêng vấn đề không lớn, đều là điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Mà chọc tới Nhâm Tiểu Túc có thể sẽ chết, Trương Bảo Căn cầm phòng khám bệnh cửa đóng lại, sau đó quay đầu hỏi. Bác sĩ, trên người của ta phát sinh một ít kỳ quái sự tình. Nhâm Tiểu Túc cau mày nói, bất lực ta có thể trì không? Không phải là cái này. Trương Bảo Căn nói, ta cho ngài biểu thị một chút, ngài ngàn vạn chớ kinh ngạc. Nhâm Tiểu Túc mỏi mắt mong chờ. Lúc này chỉ thấy Trương Bảo Căn hé miệng lại từ trong miệng phun ra một cái nước miếng bong bóng tới. Nhâm Tiểu Túc tựu này, thế nhưng là ngay tại sau một khắc kia mai từ Trương Bảo Căn trong miệng bay ra bong bóng tan vỡ ra, Nhâm Tiểu Túc lại cảm giác kia bong bóng trong bộc phát ra một cỗ lực lượng lại đưa hắn hướng về sau đẩy đi. Lực lượng này cũng không lớn, nhưng đây tuyệt đối không phải là bình thường nước miếng bong bóng có thể làm được. Bác sĩ ngươi đang làm gì thế? Trương Bảo Căn nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, ta xem miệng ngươi nước tung tóe trên người của ta không có. Nhâm Tiểu Túc chọn y phục hỏi, lúc nào có được loại năng lực này a? Ngươi đây cũng không phải là bệnh ta cũng chỉ không. Đối với ngươi cha mẹ cũng nói ta có bệnh còn nói ta đầu óc có bệnh. Trương Bảo Căn giải thích nói. Ta muốn không đến ngài nhìn chỗ này một chút, bọn họ là sẽ không yên tâm, cha ta mẹ rất là ưa thích ngươi. Nhâm Tiểu Túc cảm giác cảm thấy lời này là lạ, bất quá hắn suy nghĩ một chút nói. Người này trong mắt của ta cũng không phải bệnh gì, ngươi có lẽ cũng đã được nghe nói a, hiện giờ có người có được kỳ quái năng lực. Nhâm Tiểu Túc không phải là nói lung tung, bởi vì rất sớm trước kia đã có người truyền thuyết trên đời này có siêu tự nhiên. Năng lực giả, có thể từ trong hư không chạy nhanh xuất một cỗ đoàn tàu. Thị trấn thượng nhân nhóm cầm việc này truyền có cái mũi có mắt nói chuyện say xưa. Bất quá khi việc này phát sinh ở trên người mình, bọn họ tại sao lại nói đây là bệnh a? Trương Bảo Căn nghe xong liền nhâm Tiểu Túc đều nói mình đây không phải bệnh, lập tức vui vẻ cảm tạ. Cảm ơn bác sĩ, ta cái này trở về cho cha ta mẹ nói. Đến từ Trương Bảo Căn cảm tạ. Một, nói qua Trương Bảo Căn liền xoay người ra ngoài, nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm đứa nhỏ này đối nhân xử thế không phải là rất khách khí đó sao? Bất quá nhâm Tiểu Túc cũng không chào đón Trương Bảo Căn còn trẻ như vậy, người chung quy mọi người sinh hoạt ở thời đại này trong, không liều mạng thực sống không nổi, bọn họ những cái này chơi bời lêu lổng người trẻ tuổi còn có thể như vậy tự tại, đó là bởi vì bọn họ còn có cha mẹ tại. Quảng cáo, đáng thương thiên hạ tấm lòng cha mẹ, có chút cha mẹ cam tâm tình nguyện dùng chính mình cả đời tới thành toàn nhi nữ cả đời. Sáng ngày thứ hai thời điểm Vương Phú Quý lặng lẽ đi vào phòng khám bệnh, hắn lôi kéo nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng. Ta thăm dò được kia Trần Hải Đông cũng là vừa biết phát sinh chuyện gì, dường như là cái khác hàng rào trong có người đột nhiên dùng siêu tự nhiên năng lực tập kích hàng rào người quản lý, hiện giờ từng cái hàng rào xếp hạng cha siêu tự nhiên. Năng lực giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tồn tại, nguyên lai loại người này thực tồn tại a, thực mà. Nhâm Tiểu Túc vẻ mặt chấn thất kinh hỏi, vậy chúng ta bên người sẽ không cũng có siêu tự nhiên. Năng lực giả, a ai biết được, Vương Phú Quý cười rộ lên, việc này cùng chúng ta quan hệ không lớn. Vậy thì, Nhâm Tiểu Túc phối hợp với cười rộ lên, nội tâm cũng tại nghĩ ngợi đêm qua sự tình cũng không biết Trương Bảo Căn cho người khác nói qua không có. Bên người có cái Vương Phú Quý như vậy nói nhảm liền có như vậy một chỗ tốt, thằng này cùng hàng rào người bên trong ở gần, cho nên có tin tức gì không cũng có thể so với thị trấn thượng những người khác biết nhanh. Cũng khó trách Vương Phú Quý tại thị trấn trải qua có so với đại bộ phận người tốt, chỉ có thể nói này khả năng chính là Vương Phú Quý am hiểu đồ vật a. Bỗng nhiên, Vương Phú Quý cười ngây ngô a một kêu lên. Tiểu Túc, ngươi nói ta nếu là có cái gì siêu tự nhiên năng lực có phải hay không tìm lão bà lại càng dễ tìm a, ngươi có thể ngược lại a, Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Ngươi xem ngươi kia nhi tử ngốc sắp khóc thành dạng gì, chả lại nhớ thương việc này đâu này. Ngươi chưa nói lung tung a, con của ta cũng không ngốc. Vương Phú Quý không vui, hắn quản không chuyện ta, hơn nữa ta liền theo miệng nói nha, đều ta cũng có siêu tự nhiên năng lực. Nhâm Tiểu Túc ngắt lời nói, ngươi muốn không hề liền sớm có mà, ngươi tại chờ cái gì. Vương Phú Quý nửa ngày đều nói không ra lời, chấm, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.